Bất Diệt Long Đế, chương 1244, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, làm sao không đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ bọn người nhìn thấy Lục Ly đứng đấy bất động, nghi ngờ hỏi. Lập tức liền muốn đi vào, Lục Ly tại cái này bất động chẳng lẽ là lo lắng có người đi theo vào đoạt bảo vật của hắn. Lục Ly trầm mặc không nói, phía sau Lăng Phi Độ không kiên nhẫn được nữa, mở miệng nói. Tiểu tử, đứng tại kia làm cái gì, vì cái gì không đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly quay đầu nhìn Lăng Phi Độ một chút, cười nhạt một cái nói. Giống như Lăng công tử gấp, người trước tiên có thể đi vào, bên trong bảo vật về ngươi. Ừ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phi Độ đôi mắt có chút co rụt lại, sắc mặt mặc dù không thay đổi cũng không dám nói tiếp. Hắn theo Lục Ly trong mắt thấy được một tia giảo hoạt, Lục Ly rõ ràng là muốn hố hắn a. Lâu Thập Nhị mở miệng nói. Xảy ra vấn đề gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đối Lâu Thập Nhị coi như có chút hảo cảm, trầm ngâm một lát nói ra. Ta cảm giác cửa vào sở hữu phiến đá đều có kinh khủng cấm chế, bất kỳ cái gì một khối đều sẽ oanh sát chúng ta. Chấm, làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số mặt người sắc dây lát biến, thật vất vả đi đến nơi này, lại đến kỳ môn mà vào không được, chẳng lẽ lại toàn bộ người lui về không thành sinh tử lộ, thế nhưng là chỉ có thể tiến lên không thể lui lại, mọi người trừ phi ở nơi này đầy ngàn năm chờ đợi truyền tống ra ngoài. Không có đạo lý a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâu Thập Nhị nhướng mày cùng Tuyết Thánh Nữ liếc nhau, Tuyết Thánh Nữ đẹp mắt lông mày cũng nhíu lại. Trong lịch sử rất nhiều người xông qua sinh tử lộ, mà lại đều thành công xông đi qua, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này. Lục Ly cũng nghĩ không thông, cùng Huyết Linh Nhi truyền lời nói. Ngươi lại cảm ứng thoáng cái, có phải hay không sai lầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Linh Nhi trầm mặc một lát, rất khẳng định trả lời. Không có vấn đề, sau khối phiến đá đều có kinh khủng cấm chế, đụng chi hẳn phải chết. Lục Ly không dám động, mục quang nhìn về phía Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị nói. Ta không dám đi, các ngươi giống như không tin tưởng, có thể phái người thử một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phái người thử một chút, ai dám thử ai cũng không muốn chết a. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ nhíu mày không nói. Lăng Phi Độ nghĩ nghĩ chỉ vào Lâm Vũ bên người một người nói ra. Người đi thử xem, chỉ cần sông đi qua, bên trong bảo vật đều là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trợn trắng mắt, vừa rồi mọi người nói xong bảo vật về hắn, Lăng Phi Độ vì gạt người đi vào thế mà tự tiện làm chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người kia cũng không dám động, ngượng ngùng nhìn qua Lăng Phi Độ nói ra. Bảo vật ta còn là tự bỏ, ta không dám vào, nếu không để các ngươi Lăng Tiêu các ngươi thử một chút bảo vật các ngươi cầm chắc. Ta đến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Tiêu các một người đệ tử cắn răng trầm hống một tiếng, Lăng Phi Độ mặc dù muốn ngăn cản, nhưng ở mặt của nhiều người như vậy không dám nói, chỉ có thể gật đầu nói ra. Lăng Phi răng, cẩn thận chút, Lăng Tiêu các đệ tử nhẹ gật đầu từng bước một theo an toàn lộ tuyến đi tới Lục Ly bên này. Trên người hắn lấp lánh ra một kiện màu trắng thần khí chiến giáp, mục quang liếc nhìn vài vòng, sau đó thân thể như sấm hồ động, thân thể bắn lên, lại trực tiếp nghĩ nhảy vào truyền tống môn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, tại vượt ngang phía trước khối kia phiến đá lúc đầu đội trời trần nhà bên trên sáng lên một đạo hắc sắc quang mang, tiếp lấy một đạo màu đen cột sáng ẩm vang đánh xuống. Lăng Phi răng giữa không trung trực tiếp bị oanh thành bột mịn, thần khí chiến giáp đều bị vỡ vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bay răng, Lăng Tiêu các rất nhiều người gào lên đau xót, Tuyết Sơn cung cùng Yên Vũ lâu người thì đều trầm mặc, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Lục Ly không có gạt người, phía trước không có đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phi Độ khóe miệng co quắp động mấy lần, trong tay chiến kích xuất hiện, chỉ phía xa lấy Lục Ly Lâm Vũ bọn người, trầm hống nói. Không có khả năng không có đường, 6 khối phiến đá đã thăm dò qua một khối. Các ngươi còn thừa lại 5 người, mỗi người đi một khối phiến đá, tuyệt đối có an toàn lộ tuyến. Lâm Vũ cùng Lục Ly liếc nhau, hai người trong con ngươi đều hiện lên một tia sát ý, giống như không phải Lăng Phi Độ là Lăng Tiêu các đệ tử, giống như không phải Lăng Tiêu các người đông thế mạnh, hai người sợ là sẽ phải trực tiếp động thủ tru sát Lăng Phi Độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh người quá đáng a, Lục Ly cùng Lâm Vũ bọn người không nhúc nhích, Lăng Phi Độ trong tay chiến kích phát sáng lên, lần nữa quát lạnh nói. Có đi hay không không đi ta trực tiếp đem các ngươi oanh đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ bên người một người sắc mặt triệt để trầm xuống, mặt mũi tràn đầy tức giận quay đầu nhìn qua Lăng Phi Độ nói ra. Lăng công tử, người như thế vội vã đi vào, vì cái gì chính ngươi không đến xông vào một lần Lăng Tiêu các thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, đường đường thần bảng cường giả, liền cái này dũng khí đều không có sao. Muốn chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Phi Độ nổi giận, trên thân hiện ra như hung thú khí tức như mây đen áp đỉnh hướng Lục Ly bọn người chút xuống mà tới. Trong tay chiến kích sáng lên một đạo kinh thiên quang mang, đột nhiên hướng Lâm Vũ bên người người kia bổ tới. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo như lưỡi đao bạch sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Lâm Vũ bên người người kia cũng không kịp tránh né trực tiếp bị đánh bay, lăn xuống đi trái phía trước một khối phiến đá bên trên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này còn chưa tới cùng lăn ra phiến đá vọt tới vách tường, đầu đội trời trần nhà bên trên một đạo từ kim sắc thần lôi đánh xuống, người này thân thể ở giữa không trung bị oanh thành cạn bã, trên người thần khí chiến giáp chia 5 x 7. Lâm Vũ bọn người song quyền nắm chặt giận không dám nói, Tuyết Sơn cung cùng Yên Vũ lâu nhân vọng lấy Lăng Phi Độ mục quang cũng biến thành cực kỳ bất thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Sơn cung rất nhiều nữ đệ tử nguyên bản rất là hâm mộ Lăng Phi Độ, giờ phút này nhìn hắn mộc quang đều có chút dị dạng. Tuyết Thánh Nữ thản nhiên nhìn Lăng Phi Độ một chút, con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia chán ghét cùng phản cảm. Lăng Phi Độ lại không quan tâm, lần nữa dùng chiến kích chỉ vào Lục Ly bọn người nói ra. Có đi hay không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng công tử, Lục Ly khe khẽ thở dài mở miệng nói. Ngươi buộc chúng ta cũng vô dụng, chúng ta toàn bộ chết rồi, các ngươi đồng dạng vào không được, cho ta một chút thời gian, ta xem một chút nhưng có phương pháp phá giải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như bây giờ mạo muội đi xông, Lục Ly tin tưởng bọn họ mấy người cuối cùng đều sẽ thịt nát xương tan, sở dĩ hắn chỉ có thể trước ổn định Lăng Phi Độ, mới hào hào nghĩ một chút biện pháp. Bay qua, an tâm chớ vội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâu Thập Nhị nhìn thấy Lăng Phi Độ lại muốn nói cái gì, đánh cái giảng hòa, nhìn qua Lục Ly nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta cũng không có gấp gáp, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Tuyết Thánh Nữ đồng dạng mở miệng, chỉ vào Lục Ly nói ra. Lăng công tử chưa ép hắn, hắn không có gạt người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ người mục quang khóa chặt Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt lại, hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở huyết linh nhi trên thân. Hắn truyền âm nói, huyết linh nhi nghĩ biện pháp phá giải cấm chế, nếu không ta chết đi, ngươi cũng không sống nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hết sức thử một chút, huyết linh nhi không có cho ra khẳng định đáp án chỉ nói thử một chút, Lục Ly chỉ có trầm mặc chờ đợi. Trầm tư một lát, Lục Ly nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không bởi vì huyết linh nhi nguyên nhân dẫn đến nơi này cấm chế cải biến, đem tất cả đường sống đều cho phá hỏng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước hắn nhìn qua rất nhiều cấm chế phương diện thư tịch, đối cấm chế hơi có chút hiểu rõ. Toàn bộ Nguyệt Đế mộ cấm chế khẳng định phi thường khổng lồ mà phức tạp, Nguyệt Đế rất có thể lưu lại khống chế cấm chế khôi lỗi hoặc là mị linh hồn nô loại hình. Cũng chính là có người thù mộ tồn tại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là người thù mộ cảm ứng được huyết tiên đằng lặng yên phá giải cấm chế, đi đường tắt sở dĩ lúc này mới cố ý cải biến cấm chế, phong kín lối ra. Nếu quả như thật là như vậy, phiền phức tựu lớn. Coi như huyết tiên đằng có thể phá giải cấm chế, cải biến cấm chế để từ lộ biến thành đường sống, cuối cùng người thù mộ cũng sẽ để toàn bộ người lưu tại cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không đúng a, Lục Ly trái lo phải nghĩ, nếu quả như thật có một người như thế hoặc là khôi lỗi tồn tại, Nguyệt Đế khẳng định hội sẽ lưu lại một ít quy tắc hạn chế nó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không nếu như người nọ tùy ý làm loạn tiến vào Nguyệt Đế mộ, người hắn muốn đùa chết ai tựu đùa chơi chết ai, kia làm trái Nguyệt Đế dự tính ban đầu a, phá cục điểm ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly não hải điên cuồng chuyển động, hắn mơ hồ bắt được một cái điểm, nhưng thủy chung nghĩ không minh bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng cảm giác trước mặt có một tấm lụa mỏng che khuất hắn ánh mắt, để hắn vô pháp nhìn thấu chân tướng, vô pháp gỡ ra mây mù gặp thanh thiên. giao diện cho điện thoại, cách chương.